cưng chiều đến cùng, sủng đến tận cùng. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor tuyên 83 tuần lễ thời trang Ni là một trong 4 tuần lễ thời trang lớn nhất của thế giới. Hàng năm tuần lễ thời trang Ni cũng có thể nói là nơi gặp gỡ có tiếng và thế lực mà cho tới bây giờ luôn là nơi tranh tài của những nhãn hiệu thời trang lớn. Nhưng mà đối với tuần lễ thời trang Ni mà nói, một số người nổi tiếng trên thế giới luôn thống trị lợi thế tuyệt đối, nhưng trong những năm gần đây, vẫn có những người mới gia nhập vào trong cái vũ đài này. Trong đó, 5 năm trước xuất hiện một người nổi bật nhất trong đám người mới này chính là Nhan Hạ. 5 năm trước sau một cuộc trình diễn mà nổi tiếng, lúc ấy cũng rất nhiều người suy đoán đối với Nhan Hạ cái người đảm nhiệm nhà thiết kế mới này, bởi vì cô chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng sự thật liên tục 5 năm tác phẩm của Nhan Hạ cũng bước lên vũ đài tuần lễ thời trang Ni này là nhà thiết kế hàng đầu. Đối với tình trạng hiện nay ở trong nước ít có nhà thiết kế bước lên tuần lễ thời trang Ni, trong nước hai chữ Nhan Hạ thành công trở thành một cái tên mới mà mọi người ở trong ngành đều biết. Nhưng trong 5 năm qua cho tới bây giờ Nhan Hạ cũng không cùng người mẫu đi lên sân khấu này, khiến truyền thông ở trong nước và quốc tế vẫn rất chú ý cái người tên Nhan Hạ này. Ngày hôm nay bên ngoài xuất hiện nhiều đồn đại tên của Nhan Hạ, không ít truyền thông trong nước và quốc tế cũng ngấm ngầm tập trung vào thời gian và địa điểm trình diễn tác phẩm xuất sắc của nhãn hiệu Nhan Hạ. Lúc này, trong một ngày, tổng cộng có 5 nhãn hiệu tiến hành ra sân biểu diễn. Trong đó, mở màn biểu diễn là nhãn hiệu lớn nhất quốc tế Ford, thời gian biểu diễn 9 giờ sáng, địa điểm là Bỉ Lợi Phật Sơn Trăng. Lần này nhãn hiệu Ford đem chỗ ngồi ở sân khấu chia làm 2 bộ phân, trong đó 50 ghế ngồi dành cho người trong giới, mà 50 còn lại dành cho người tiêu dùng. Bởi vì màn trình diễn của Nhan Hạ sắp xếp vào ban đêm, và lại địa điểm cùng một nơi với nhãn hiệu Ford, sau khi Nhan Hạ lấy được 2 tấm vé, vui vẻ đi về phía trước với Tiểu Ngô. Lần đầu tiên tới hiện trường xuất sắc nhất, tâm tình Tiểu Ngô rất là kích động, ánh mắt càn quét ở bốn phía, khi nhìn thấy các nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trong ngành của bọn họ xuất hiện, cả người kích động vô cùng, nếu không phải tình huống đặc biệt cô thật sự là hận không được lấy bút ra để bọn họ ký tên cho cô, bọn họ mỗi một người đều là mục tiêu của những nhà thiết kế thời trang mới vào ngành như bọn cô. Đối với Tiểu Ngô, còn Nhan Hạ thì có vẻ bình tĩnh, chỉ là nội tâm của cô lúc này cũng không cách nào bình phục cái vũ đài này, cô vẫn luôn hướng tới, lúc đầu không dám đứng lên sân khấu, mà hôm nay cô đến nơi này. Mà lúc này, không ít truyền thông trong nước và quốc tế cũng sắp đặt ống kính của mình nhắm ngay bên trong sân khấu. Ở nơi này, có các ngôi sao lớn trong nước và quốc tế xuất hiện, hiện tại sự xuất hiện của bọn họ trên các phương tiện truyền thông cũng là một điểm tuyên truyền tốt nhất. Nhan Hạ và Tiểu Ngô còn không biết bọn họ đi vào đã hấp dẫn sự chú ý của không ít truyền thông. Nhất là Nhan Hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ áo đầm trắng xanh xen kẻ nhau, phía trên đặc biệt thiết kế đơn giản khiến lễ phục trở thành tiêu điểm chú ý, nhìn lại bản thân cô một chút, tóc dài màu đen ngang vai, tinh tế mà xinh đẹp, còn có ngũ quan lập thể rõ ràng, hơn nữa trên người phát ra phong cách thanh nhã tự nhiên, điều này làm cho cô vừa vào sân khấu liền được không ít ống kính yêu ái. Quan trọng hơn là khuôn mặt Nhan Hạ còn là một người phương Đông. Một ký giả của nước ngoài nhìn Nhan Hạ không khỏi hỏi thăm ký giả người Trung Quốc bên cạnh. Vị này là minh tinh của đất nước các người sao? Ký giả người Trung Quốc bị hỏi lập tức suy nghĩ một chút, cũng không nhớ tới người minh tinh nào có thể tương tự với Nhan Hạ, chỉ là ký giả Trung Quốc bị hỏi còn ghi nhớ thật kỹ khuôn mặt của Nhan Hạ. Mà ngoại trừ ký giả ra, còn có vài nhà thiết kế thời trang chú ý đến Nhan Hạ, dĩ nhiên bọn họ không phải chú ý dáng ngoài của Nhan Hạ, mà là bộ áo đầm đó mặc trên người cô. Không cần suy nghĩ nhiều, tất cả bọn họ nhìn ra bộ y phục này mang theo thiết kế làm cho người ta một chút kinh diễm, mà bọn họ cũng rất chắc chắn. Tuyên 83, đi DLQ y phục như thế tạm thời còn chưa thấy tham gia tuần lễ thời trang trước. Lúc này, một nhà thiết kế quốc tế đi tới trước mặt Nhan Hạ nghi ngờ dò hỏi. Nhan tiểu thư, nhà thiết kế nổi tiếng này kêu một tiếng như vậy, ánh mắt người gần bên cạnh lập tức tập trung ở trên người Nhan Hạ, Nhan tiểu thư. Chẳng lẽ người này 5 năm trước nhà thiết kế mới Thần Long thấy đầu không thấy đuôi chính là Nhan Hạ? Anh là Jack tiên sinh, cô thật sự là Nhan tiểu thư, vẫn rất tán thưởng tác phẩm của cô, mới vừa thấy trên người cô mặc bộ y phục này, liền nghĩ đến phong cách của cô. Jack nhìn Nhan Hạ nhiệt tình nói. Đối với lời nói của Jack, Nhan Hạ lập tức hết sức kinh ngạc, cô không ngờ đối phương có thể chỉ dựa vào trên y phục mặc trên người mình liền suy đoán ra thân phận của mình, như vậy độ bén nhạy cũng không phải là một người là có thể nhìn ra được, ít nhất Nhan Hạ hiểu, anh ta nhất định đã từng nghiên cứu tác phẩm của cô một cách thấu đáo, theo như lời anh ta nói, anh ta rất tán thưởng tác phẩm của cô. Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt Nhan Hạ chân thành rất nhiều, trực tiếp trả lời một câu. Cảm ơn, cô biết, người ngoại quốc cũng không ưa thích khách sáo như vậy. đây là danh thiếp của tôi, nếu sau khi biểu diễn xong cô còn chưa đi, chúng ta có thể hẹn thời gian nói chuyện một chút. Jack nói xong, đưa danh thiếp cho Nhan Hạ. Được, nhận lấy danh thiếp, Nhan Hạ lập tức cất vào túi. Cô biết Jack trước mặt là ai, chính là nhà thiết kế mở màn biểu diễn này, cũng là nhà thiết kế hàng đầu của Fox. Tôi sắp bắt đầu màn biểu diễn, thật vui mừng có thể gặp cô ở nơi này, hẹn gặp lại. Sau khi ôm nhẹ Nhan Hạ một cái, Jack xoay người rời đi. Mà Jack vừa rời đi, lập tức có mấy nhà thiết kế cũng đi tới trò chuyện, trong bọn họ không ít người tán thưởng thiết kế của Nhan Hạ. Nhìn một màn này, ký giả Trung Quốc ở phía sau không ngừng quay chụp Nhan Hạ và những nhà thiết kế này nói chuyện với nhau chụp tấm ảnh chung. Bọn họ đang suy nghĩ, rốt cuộc bọn họ có phải để sót điều gì hay không, nếu không tại sao lại một người kế tiếp một người thiết kế đi tìm Nhan Hạ đây. Chỉ tiếc cách quá xa, bọn họ tạm thời không cách nào nghe được bọn họ nói gì. Nhưng cho dù là như thế, cũng không làm chậm trễ bọn họ gửi những hình ảnh này truyền về trong nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, sau khi những hình ảnh này truyền về trong nước, truyền thông trong nước lập tức tiến hành đưa tin. Tuần lễ thời trang Ni xuất hiện người con gái Trung Quốc xinh đẹp, trò chuyện và chụp ảnh chung với các nhà thiết kế nổi tiếng nhất, cô ấy là ai? Người con gái xinh đẹp bên cạnh các nhà thiết kế nổi tiếng nhất người Trung Quốc mới nổi ở trên mạng. Khuôn mặt phương Đông nổi bật nhất tại tuần lễ thời trang Ni, nhà thiết kế nổi tiếng tranh nhau nói chuyện. Mà những tin tức này ở trang bìa giải trí tin tức cùng với những ngôi sao khác tham dự biểu diễn rất nhanh được nhóm người trên mạng chú ý tới. Người mới nổi ở trên mạng sao? Cảm giác rất đẹp, hơn nữa còn rất có phong cách. Trung Quốc chúng ta làm sao có ngôi sao này chứ? Không nên nhìn người đã nói là người Hoa, còn có hai quốc gia bên cạnh đây này. Với kỹ thuật hóa trang nhiều năm tôi nhìn thấy, người con gái xinh đẹp này không có sửa sắc đẹp. Không phải là người mới của công ty kia, muốn nhân cơ hội lăng xê thôi. Người thường xuyên xem tuần lễ thời trang chỉ muốn nói một câu, đứng bên cạnh người con gái này đích thật đều là người trong ngành thiết kế thời trang nổi tiếng. Trong tò mò, nhưng nếu thật sự nói lăng xê rất nhanh sẽ có tin tức. Nhìn người con gái này, muốn phát hỏa. Trên Internet bắt đầu nhiệt tình bình luận về Nhan Hạ. Mỗi một tuần lễ thời trang hàng năm, đi xem những ngôi sao biểu diễn cũng không ít. Một số người nổi tiếng lâu năm và một số nhân sĩ mới trong giới chụp ảnh chung cái gì cũng có thể đưa tới không ít chú ý. Còn lần này, lại là người con gái lần đầu nghe thấy và không ít người có tiếng tăm trong giới thời thượng cùng sân khấu. Điều này có thể không để cho người ta chú ý sao? Không ít người ở trên Internet bắt đầu đào ra tài liệu Nhan Hạ. Nhưng bắt đầu tìm kiếm, không ít người lại phát hiện quả thực là không hề có một chút tin tức nào, cái này ngược lại khiến nhóm người trên mạng càng hiếu kỳ hơn. Lúc này, ở giải trí Chí Tôn tập thể quan hệ công chúng của Lục Phỉ bên trong phòng làm việc nhìn bình luận trên Internet ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, dưới tình huống bọn họ cũng còn chưa có ra tay Nhan Hạ cứ như vậy bước đầu mở ra nổi tiếng. Nhưng mà như vậy cũng tốt, tình huống này đối với bọn họ nổi lên một bên có lợi. Nghĩ tới, vì muốn hình ảnh tên tuổi ở trong nước tốt hơn phải điều khiển dư luận, Lục Phỉ lập tức cho gọi điện thoại cho người đại diện. Chị hình ảnh, Lục Phỉ, dẫn đầu trong nước là hình ảnh xuất hiện của Nhan Hạ. Chuyện gì xảy ra, đầu kia điện thoại di động, nghe Lục Phỉ nói như vậy, lúc này dừng bước chân mày nhíu thật chặt. Có người ở tuần lễ thời trang chụp được Nhan Hạ và một số nhà thiết kế nổi tiếng chụp chung với nhau đưa tới sự chú ý của truyền thông trong nước, chỉ gửi hình về trong nước mà thôi, tình huống trước mắt vẫn tương đối có lợi, sau khi chờ buổi tối bên kia của Nhan Hạ chấm dứt biểu diễn, sợ rằng còn nóng hơn, vốn danh tiếng của Nhan Hạ không tính là nhỏ, hai bên đều có tên tuổi, tôi cảm thấy được fan phản đối cũng sẽ tương đối nhỏ. Hình ảnh tỉnh táo phân tích nói. Fan bài xích đối với bà xã Lục Phỉ hình thành chủ yếu là không biết tên tuổi của cô, xây dựng hình ảnh Lục Phỉ là người luôn ở trên cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi những fan hâm mộ phát hiện bà xã Lục Phỉ cũng không như họ nghĩ như vậy, không có tiếng tăm gì, cũng không như bọn họ nghĩ bình thường như vậy, sợ rằng độ chấp nhận cũng sẽ khá hơn một chút. Bốc Từ Phàm bởi vì anh ta lên tiếng, hơn nữa quan hệ công chúng triển khai hoạt động tạo cho vợ anh ta thành một người vợ vì anh ta mà bỏ xuống tất cả, người phụ nữ ở sau lưng yên lặng chờ đợi, tình huống này đối với bản thân Bốc Từ Phàm tương đối phù hợp. Nhưng cái tình huống này đặt ở trên người Lục Phỉ chỉ sợ cũng không thể thực hiện được bởi vì địa vị Lục Phỉ ở trong lòng rất nhiều người thật sự không tầm thường. Cho nên, hình ảnh rất vui mừng cho Nhan Hạ có sự nghiệp của riêng mình, ở nơi này cũng tạo ra danh tiếng. Nghệ thuật không có giới hạn quốc gia, nhưng là một người Hoa muốn tạo ra danh tiếng của mình ở trên thế giới, chính là cần phải có thực lực vững vàng. Vì một mặt này, trong lòng hình ảnh cũng rất bội phục Nhan Hạ. Có động tĩnh gì, nhớ cho tôi biết, bất kể là lúc nào. Giọng nói của Lục Phỉ mát lạnh xuyên thấu qua điện thoại di động hết sức rõ ràng, lúc này cảm xúc thoải mái của anh cũng truyền vào trong tai hình ảnh. Hình ảnh không khỏi có chút mất hồn, cái thế giới này, có thể lay động Lục Phỉ gì đó thật sự là quá ít, nhưng Nhan Hạ tuyệt đối là vĩnh hằng. Tôi đã hiểu, đơn giản ba chữ, đây cũng là sự ăn ý giữa Lục Phỉ và người đại diện đã làm bạn cùng nhau 10 năm. Ba, bụng của con thật đói, còn chưa có tìm được chỗ ăn cơm sao? Đang lúc này, giọng nói của Lục Hạo bên cạnh cắt đứt cuộc nói chuyện của Lục Phỉ và hình ảnh cũng cắt phiền toái của hai người trong điện thoại. Diễn đàn Liquidun, việc tìm kiếm này, Lục Phỉ đơn giản trả lời một câu, sau đó nói với hình ảnh ở trong điện thoại di động một tiếng. Cặp lại, bắt đầu mang theo con trai tiếp tục tiến hành cuộc hành trình kiếm ăn. Một đầu khác, hình ảnh nghe tiếng đô đô trong điện thoại không khỏi bật cười. Có Lục Hạo ở đó đúng là vui vẻ, tình thế tệ hại nữa chỉ sợ cũng sẽ không ảnh hưởng Lục Phỉ cả nhà bọn họ, huống chi tình thế bây giờ vẫn có hướng tốt. Đột nhiên, hình ảnh có chút ngạc nhiên, nếu những nhà truyền thông này phát hiện nhà thiết kế mới nổi tiếng mà bọn họ vẫn truy đuổi chính là bà xã của Lục Phỉ, bọn họ sẽ có những phản ứng gì đây? Cách chương.